Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 255, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, mặc kệ Quý Quảng Tồn cái gì tâm tư, không thể không nói hắn này phiên cách làm xem như thành toàn. Lê Tiễn nhíu mày nhìn mắt Quý Quảng, rồi sau đó lại nhìn mắt Viên Tâm Giao, cuối cùng đem ánh mắt dừng hình ảnh ở Viên Thừa Tướng trên người. Ông ngoại, Giao Nhi nếu thật muốn tiếp tục ở tại Thất Vương Phủ. Mới mở miệng phục hồi tinh thần lại Viên Thượng Thư liền cướp cự tuyệt nói. A Tiễn, hiện giờ ngươi trong phủ có ở xa tới khách quý, Giao Nhi thật sự không tiện tiến đến quấy rầy. Lê Tiễn mặc nhiên, trong lòng cố nén ý cười, đốn trong chốc lát mới nói. Điều này cũng đúng, sắc trời tiệm vãn, A Tiễn mang theo khách quý tốc tốc hồi phủ hảo sinh chiêu đãi đi. Chúng ta cũng trở về. Viên Thượng Thư ngữ khí thực cấp tựa hồ sợ Quý Quảng sẽ mở miệng nói thẳng làm Viên Tâm Giao trụ tiến Thất Vương Phủ dường như. Đợi đến nói xong lời nói, tay trái lôi kéo phụ thân Viên Thừa Tướng, tay phải túm nữ nhi Viên Tâm Giao, hấp tấp liền ra cửa cung, một đường chiều phủ Thừa Tướng xe ngựa bôn qua đi. Thấy thế nào, đều giống như phía sau có sói xám ở truy hắn. Quý Quảng mãnh như hổ a, ha ha. Lê Tiễn khó được tâm tình rất tốt, thấp giọng bật cười lên. Quý Quảng sờ sờ cằm tức giận hừ nói. Đêm nay ta giúp các ngươi phu thê đại ân, các ngươi chuẩn bị như thế nào báo đáp ta? Chấm, Lê Tiễn dẫn đầu đáp. Trong chốc lát trở lại trong phủ chúng ta phu thê thỉnh ngươi uống rượu. Quý Quảng không mua chướng. Cốt đi, rượu vừa mới ăn qua kia đồ vật ăn nhiều nháo đầu óc ta muốn Mộ Dung dạy ta phúc ngữ. Mộ Dung Thu Vũ sẽ phúc ngữ chuyện này, Lê Tiễn sớm đã biết được. Không chỉ như thế, hắn còn biết Mộ Dung Thu Vũ sẽ cao phỏng người khác ngữ khi nói chuyện. Lúc trước Lê Mặc tạo phản, Lê Hoàng bị Mộ Dung Dĩnh độc hương độc trạng huống rất kém cỏi, chính là Mộ Dung Thu Vũ dùng phúc ngữ giả vờ Lê Hoàng thanh âm kinh sợ phản quân. Giờ phút này nghe được Quý Quảng đột nhiên đề cập Mộ Dung Thu Vũ sẽ phúc ngữ việc lại là sừng sốt. Hắn cho rằng, Mộ Dung Thu Vũ sẽ không dễ dàng làm người khác biết nàng sẽ phúc ngữ thuật. Ha ha, đừng một bộ nghi ngờ bộ dáng, ngươi cùng Mộ Dung đều lão phu lão thê, đừng nói cho ta ngươi không biết nàng sẽ phúc ngữ. Vừa mới, Quý Quảng bám vào Lê Tiễn bên tai toàn bộ đem Mộ Dung Thu Vũ uy hiếp chuyện của hắn nói ra. Mộ Dung Thu Vũ ở một bên âm thầm trừ khóe miệng, này Quý Quảng, là ở cáo trạng sao? Lê Tiễn nghe được Quý Quảng này phiên lời nói, trên mặt ý cười dần dần gia tăng. Bất quá, lại là đối Mộ Dung Thu Vũ cười. Mộ Dung Thu Vũ nhìn đến Lê Tiễn ý vị thâm trường ý cười, khóe môi cũng nhấc lên một mặt nhàn nhạt cười. Quý Quảng thấy này phu thê hai người cho nhau đối với cười, đem hắn xem nhẹ kia kêu một cái hoàn toàn, không khỏi tức giận. Uy uy uy, các ngươi hai người đủ rồi a, như vậy xem nhẹ khách quý, không sợ thiên lôi đánh xuống nha. Lê Tiễn duỗi tay, trực tiếp chế chỗ Quý Quảng mặt không chút khách khí đả kích nói. Ngươi câm miệng, liền ngươi điểm này tam chân miêu bản lĩnh cũng muốn học phúc ngữ, chờ ngươi đánh quá ta rồi nói sau. Trên thực tế, Lê Tiễn tưởng nói chính là, liền tính Quý Quảng đánh quá hắn, cũng không nhất định sẽ có học phúc ngữ bản lĩnh. Dù sao kia đồ vật hắn đi học sẽ không? Này đêm, Lê Tiễn vợ chồng trở lại Thất Vương Phủ sau, hảo sinh dàn xếp khách quý Quý Quảng, rồi sau đó mới song song trở về phòng tắm gội nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giường chiếu gian, giường màn chậm rãi buông xuống, Lê Tiễn ôm chặt cả người phát ra nữ nhi u hương Mộ Dung Thu Vũ, đem từng miếng hôn nồng nhiệt dừng ở nàng cần cổ. Đừng nháo, ngứa, Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay đẩy Lê Tiễn, chính là phản bị hắn chế trụ đôi tay ấn ngã vào gối gian. Lê Tiễn lật úp ở Mộ Dung Thu Vũ trên người ôn nhu mà vuốt ve nàng mỗi một tấc kiều nộn da thịt, đáy mắt là cực nóng quang mang. Thân thể cùng thân thể chặt chẽ phù hợp kia một khắc, Lê Tiễn ở nàng bên tai lẩm bẩm nàng tên, một lần tiếp một lần không chịu ngừng lại. Thất Vương phủ nội trắng đêm xanh ca, chính là phủ thừa tướng, lại là một khác phiên quang cảnh. Đối với ban ngày ở Hoàng Cung Ngự Hoa Viên phát sinh sự tình, tính thượng là Viên Tâm Giao tự chủ trương hành vi, cho nên rơi vào như thế cơ hồ cùng Mộ Dung Thu Vũ xé rách mặt kết quả cũng không ở Viên Thừa Tướng cùng Viên Thượng Thư dự kiến bên trong. Hai người, ngươi một lời ta một ngữ, đem Viên Tâm Giao đổ ập xuống răn dậy một đốn. Tình đến kích động chỗ, Viên Thừa Tướng suýt nữa tát Viên Tâm Giao. May mắn Viên Thượng Thư tay mắt lanh lẹ ôm lấy Viên Thừa Tướng tay ngăn cản chủ. Viên Thừa Tướng khí đối Viên Tâm Giao miệng vỡ trách cứ nói. Ngươi này xuẩn nha đầu, ta cố tình đem ngươi an trí ở Giang Nam, tìm như vậy nhiều sư phụ dốc lòng dạy dỗ ngươi, ngươi cũng chỉ học được như thế nào tính kế người khác. Ngươi nếu thật tính kế đến người khác chiếm được tiện nghi, ta lấy ngươi vì vinh, đó là bản lĩnh của ngươi. Chính là ngươi nhìn nhìn chính ngươi, tính kế người đều tính kế không thành, rơi vào thanh danh quét rác xuẩn. Thật xuẩn, Viên Tâm Giao rốt cuộc là tuổi còn nhỏ a, người cũng xúc động, bị viên thừa tướng như vậy lặp lại mắng ngu xuẩn, khí sắc mặt đỏ lên. Nàng một dậm chân, oa, một tiếng khóc lên, bước đi như bay vọt tới góc tường, đem không biết ai đưa cho viên thừa tướng một phen cổ kiếm rút ra vỏ, này liền kích động chuẩn bị cắt cổ. Viên thừa tướng vừa thấy, mặt già kinh biến sắc, ngươi làm gì, ngươi thanh kiếm cho ta buông. Viên Tâm Giao khóc đề đề oán giận nói. Giao nhi tự biết ngu xuẩn, không nói gì lại đối mặt tổ phụ cùng phụ thân rồi. Dù sao Giao nhi cùng biểu ca cũng là không thể nào, hôm nay Giao nhi liền lấy chết tạ tội, miễn cho tồn tại tức điên tổ phụ cùng phụ thân. Nàng khi nói chuyện này liền đem kiếm chiều cổ mạt qua đi. Viên thừa tướng thấy thế tật thanh hô. Giao nhi chậm đã, ngươi cùng ngươi biểu ca sự tình, tổ phụ còn có biện pháp giúp ngươi, ngươi đừng xúc động làm bậy a. Nghe vậy, Viên Tâm Giao sửng sốt một chút. Tiếp theo nháy mắt viên thượng thư nhân cơ hội tiến lên, đem trên tay nàng kiếm đánh rơi trên mặt đất. Ầm, một tiếng giòn vang, kiếm theo tiếng rơi xuống đất, tùy theo dựng lên, là vang dội một cái tát. Bang, cha, Viên Tâm Giao che lại nóng rát gương mặt, không thể tin được luôn luôn sủng ái nàng phụ thân Viên Tố Thanh thế nhưng đối nàng ra tay tàn nhẫn. Viên thượng thư khí đảo chiều khí lạnh, ngón tay run rẩy chỉ vào Viên Tâm Giao giận dữ hét. Khó trách ngươi tổ phụ nói ngươi xuẩn, ngươi chẳng những là xuẩn, ngươi còn không có đầu óc. Bản lĩnh không học giỏi thế nhưng đem một ít nói chuyện không đâu tính kế đều dùng tới rồi người trong nhà trên người. Ngươi là chảo chuẩn chúng ta liền ngươi này một cái độc đinh nhi, luyến tiếc làm ngươi xảy ra chuyện đúng không? Viên Tâm Giao chỉ là muộn thanh khóc không hé răng. Viên thượng thư tiếp tục quở trách nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hôm nay đem lời nói đặt ở nơi này, từ nay về sau, ngươi nếu động một chút liền lấy chết uy hiếp ta và ngươi tổ phụ, đừng trách chúng ta không bận tâm thân tình. Liền ngươi như vậy không nên thân ngu xuẩn, đã chết đối chúng ta cũng không có gì tổn thất. Viên Tâm Giao không thể tin được này quyết tuyệt nói là chính mình phụ thân nói ra. Trong lúc nhất thời, nàng cứng họng nhìn viên thượng thư, đáy mắt lệ quang cuồn cuộn chảy xuống dưới. Một bên, viên thừa tướng thật dài thở dài một hơi, cất bước chiều nàng đi tới, trầm giọng trấn an nói. Người đứa bé này, đều bao lớn rồi, như thế nào liền một chút cũng không hiểu sự đâu. Ngươi thích ngươi biểu ca, tổ phụ cùng cha ngươi phản đối quá sao? Chúng ta vẫn luôn ở giúp ngươi không phải sao? Ngươi, tổ phụ, Giao nhi sai rồi. Ngươi nhất định phải giúp Giao nhi a. Viên Tâm Giao không đợi viên thừa tướng đem nói cho hết lời, liền không kiên nhẫn đi lên. Chính là lại không dám ném sắc mặt cấp viên thừa tướng xem, đành phải khóc đề đề nhào vào viên thừa tướng trong lòng ngực lấy nước mắt tranh thủ đồng tình. Viên thừa tướng một bên trấn an Viên Tâm Giao, một bên khẳng định nói. Giao nhi, ngươi yên tâm, a tiện hắn sớm muộn gì đều sẽ là của ngươi. Viên Tâm Giao vẻ mặt nghi ngờ chi sắc tựa hồ không quá tín nhiệm viên thừa tướng nói. Ngẫm lại cũng là, mỗi lần viên thừa tướng đều nói thực khẳng định chính là mỗi lần kế hoạch đều thất bại. Bất quá, lúc này đây viên thừa tướng trên mặt lại tràn ngập tất thắng nắm chắc. Hắn lạnh giọng hừ nói, nếu sự tình đã tới rồi này một bước như vậy chúng ta giả vờ đi xuống đã không cần phải, dứt khoát liền cho hắn tới một cái hùng hổ dọa người rút củi dưới đáy nồi, làm hắn không thể không cưới ngươi. Viên Tâm Giao thấy viên thừa tướng đem nói như vậy khẳng định vội vàng lung tung lau một phen nước mắt. Tổ phụ lời này nói như thế nào? Viên thượng thư cũng thò qua tới, vẻ mặt tò mò nhìn về phía viên thừa tướng. Nhưng nghe viên thừa tướng ý vị thâm trường nhắc nhở nói. Mấy ngày gần đây, Tư Quốc tụ đàm phán liên minh giao dịch việc đến lúc đó sứ thần nhóm lục tục đều sẽ đến Hoàng Cung. Nếu tại đây loại phi thường thời kỳ, Giao nhi ngươi cùng A Tiễn đã xảy ra sự tình gì? Như vậy, ở Tư Quốc sứ thần trước mặt, Hoàng thượng tất nhiên vì bận tâm mặt mũi, hiếu thắng thế cho ngươi làm chủ. Nghe vậy, viên thượng thư cùng viên tâm giao cha con hai người cho nhau nhìn mắt đối phương, chỉ khoảng nửa khắc đáy mắt lưu chuyển đồng dạng vui sướng quang mang. Hôm sau bình minh, thất vương phủ hậu viện chủ xương phòng. Giường chiếu gian, mộ dung thu vũ từ trong lúc hôn mê từ từ chuyển tỉnh. Vừa mở mắt liền đối thượng Lê Tiễn cười yêu nghiệt tuấn nhan. Ngô, nàng giật giật thân mình, phát ra lười biếng mỏi mệt hừ thanh. Tối hôm qua bị Lê Tiễn trắng đêm tác hoan, nàng cả người xương cốt đều sắp tán giá, nhức mỏi nhức mỏi. Tỉnh, Lê Tiễn cười hỏi ra tiếng. Mộ dung thu vũ duỗi tay chủ động ôm lấy Lê Tiễn, hừ hừ một tiếng xem như trả lời. Lê Tiễn tiếng cười càng sâu, một đôi bàn tay to ở chăn mỏng phía dưới không an phận vuốt ve mộ dung thu vũ thân thể. Không có gì bất ngờ xảy ra, ở hắn đầu ngón tay chiều mộ dung thu vũ chân nội tìm kiếm khi bị mộ dung thu vũ một phen đè lại. Đừng, nàng sắc mặt ửng đỏ tích tự như kim lại là thực quyết đoán cự tuyệt ra tiếng. Lê Tiễn hôn hôn cái trán của nàng, cũng tích tự như kim. Muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ thở dài, như cũ buồn xỉn chỉ có một tử. Mệt, Lê Tiễn cười sủng nịch. Sẽ không, vi phu dùng, tư thế, hắn cố ý tiến đến nàng bên tai nói khi ái muội lời nói, xấu hổ Mộ Dung Thu Vũ đầy mặt đỏ bừng. Lê Tiễn nhìn chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, làm hắn cả người càng khô nóng khó nhịn lên. Thu Vũ, nó chờ không kịp. Lê Tiễn ác ý dẫn dắt Mộ Dung Thu Vũ tay, phủ lên hắn phần eo dưới. Kia cực nóng nóng bỏng độ ấm kinh Mộ Dung Thu Vũ thủ hạ run lên. Ngươi, Mộ Dung Thu Vũ trừng mắt Lê Tiễn, tức giận bình luận. Tê âm trùng, thượng, não, Lê Tiễn thuận thế tiếp ngôn nói. Chỉ đối với ngươi, dừng một chút hỏi, có cho hay không? Không, Mộ Dung Thu Vũ đừng quá mặt như cũ cự tuyệt. Lê Tiễn lại là cười căng ra nàng chân, khẩu thị tâm phi, nên phạt, dứt lời, đột nhiên hướng phía trước công tới. Ngô, Mộ Dung Thu Vũ hít ngược một hơi khí lạnh, đôi tay ôm chặt lấy gối đầu, hai mắt xấu hổ tức giận trừng mắt Lê Tiễn. Lê Tiễn nhìn thẳng nàng, trên mặt ý cười không giảm nửa phần, ngoài miệng dõng dạc nói. Ngươi không cho ta liền đoạt, cường đạo, Mộ Dung Thu Vũ mắng hắn. Lê Tiễn cúi đầu quạc trụ Mộ Dung Thu Vũ môi, hung hăng tàn phá một phen sau, mới vừa lòng rời đi, cũng thấp giọng cười nói. Cường chính là ngươi, phòng nội cùng với Lê Tiễn giọng nói rơi xuống đất cổ giường gỗ. Kéo kẹt, lay động lên, thanh âm không lớn, nhưng là lại tận hiện ái muội kiều diễm. Phòng ngoại quý quảng một nhảy tam nhảy tới gõ cửa, gõ kia kêu một cái rung trời vang. Mộ Dung thất gia, mau rời giường nha, thái dương phơi mông lạc. Lê Tiễn thân mình cứng đờ, giống như bị người từ đầu tưới một thùng nước lạnh. Nào đó ngang nhiên địa phương, nháy mắt yển tức kỳ cổ. Cách chương.